Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, cho Đinh ra một cái cảnh cáo. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Từ Niên đều đang luyện tập tiễn thuật. Thông qua 3 ngày cường hóa luyện tập, Từ Niên tiễn thuật cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. 3.000 mét bên ngoài, một viên lớn bằng ngón cái hòn đá nhỏ đều có thể bách phát bách trúng. Nhanh chóng như vậy tốc độ phát triển, để phụ trách hướng dẫn hắn Vương Long chấn kinh rất lâu. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được vì cái gì thiếu niên trước mắt này trẻ tuổi như vậy liền có được khủng bố như thế. Chiến lực, hóa ra con hàng này chính là một tôn yêu nghiệt, đang luyện tập tiễn thuật đồng thời. Từ Niên cũng tiến vào yêu thú xâm lâm săn giết chiến tông cấp bậc yêu thú cấp cao. Dựa vào tiễn thuật, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn liền săn giết 2 đầu cửu tinh chiến tông cấp bậc yêu thú cùng 5 đầu bát tinh chiến tông cấp bậc yêu thú, mà những này yêu thú tinh hạch toàn bộ đều bị Từ Niên cho hút vào. Tu vi cũng thuận lợi từ lục tinh chiến tông đỉnh phong tiêu thăng đến bát tinh chiến tông đỉnh phong chi cảnh. Thiên phú thần thông cũng đã nhận được tăng cường. Trong nháy mắt bộc phát có thể tăng cường 4 lần thực lực. Bây giờ tại không sử dụng thiên phú thần thông tình huống dưới, Từ Niên thực lực đã miễn cưỡng so sánh nhất tinh chiến tướng. Một khi thiên phú thần thông mở ra, trực tiếp có được so sánh nhất tinh chiến tông đỉnh phong thực lực. Nếu là tái sử dụng địa thần thôn thiên, nhị tinh chiến tướng phía dưới không một địch thủ. To lớn như vậy tiến bộ, để Từ Niên mừng rỡ không thôi. Hiện tại liền xem như tên kia tóc ngắn trung niên lần nữa tìm đến, hắn cũng không sợ chút nào. Trừ cái đó ra, tiểu tư vũ thực lực cũng có tiến bộ rất lớn. Những cái kia bị ngược sát yêu thú huyết nhục toàn bộ bị nó ăn. Thực lực của hắn cũng đã từ lục tinh chi cảnh tăng lên tới bát tinh. Có được so sánh chiến tướng cấp yêu thú chiến lực. Cái này một người một thú, hoàn toàn chính là một đôi yêu nghiệt tổ hợp. Tốc độ phát triển để cho người ta theo không kịp. Quả nhiên, ngay tại ngày thứ tư thời điểm, đầu kia xích huyết tử dực điêu xuất hiện ở mộc thạch thôn trên không. Phát hiện Từ Niên thân ảnh về sau, liền tại mộc thạch thôn trên không xoay quanh. Từ Niên cũng không có ẩn tàng thân hình của mình, mà là một mình đi vào ngoài thôn trên đất trống, chờ đợi tóc ngắn nam tử đến. Hắn cảm thấy là thời điểm nên cho Đinh ra một cái cảnh cáo, để bọn hắn biết hắn Từ Niên cũng không phải dễ trêu. Siêu, quả nhiên, không bao lâu, núi rừng bên trong liền thoát ra 2 thân ảnh. Cái này 2 thân ảnh chính là trước đó truy sát Từ Niên tóc ngắn nam tử cùng cái kia gọi A Long chiến tông. Cái này 6 ngày thời gian, bọn hắn một mực tại núi rừng bên trong lục soát Từ Niên hạ lạc, nhưng mà cái gì đều không có phát hiện. Thẳng đến vừa rồi hắn mới thu được xích huyết tử dực điêu thông báo, lúc này mới cấp tốc chạy đến. Từ Niên, ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Tóc ngắn nam tử vừa thấy được Từ Niên liền phẫn nộ quát. Cái này 6 ngày hắn nhưng là kìm nén đến một ngụm ác khí, thế mà để Từ Niên tại chính mình dưới mí mắt chạy đi, hại hắn cái này 6 ngày chạy ngược chạy xuôi tại yêu thú xâm lâm trung chuyển rất lâu. Hắn thề, nhìn thấy Từ Niên, nhất định phải lột ra hắn, gõ nát chân của hắn, dùng cái này đến triệt tiêu chính mình ác khí. Người nhìn ta giống như vậy là muốn chạy ý nghĩ sao? Từ Niên nhẹ nhàng cười nói. Tóc ngắn nam tử thần sắc trì trệ, trong lòng cũng phun lên một tia nghi hoặc. Làm sao lần này Từ Niên không chạy? Chẳng lẽ có cái gì cạm bẫy hay sao? Bất quá rất nhanh tất cả ý nghĩ đều bị hắn cho vứt bỏ. Hắn thấy, Từ Niên coi như bày ra cái gì cạm bẫy, lại thế nào khả năng làm bị thương hắn? Cố Lộng Huyền hư, ta ngược lại muốn xem ngươi ở đâu ra tự tin. Coi như ngươi bày ra cái gì cạm bẫy, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vậy cũng không chịu nổi một kích. Tóc ngắn nam tử hừ lạnh nói, trong mắt phun lên một tia khinh thường. Từ Niên cười cười, tà mị nói, đối phó ngươi còn cần cạm bẫy sao? Ta sở dĩ lưu lại chính là muốn cho ngươi cho Đinh ra báo cái tin. Báo cái gì tin? Tóc ngắn nam tử lạnh giọng hỏi. Cho Đinh ra một cái cảnh cáo. Ngươi thân là chiến tướng, Tại Đinh gia địa vị cũng không thấp. Đinh gia khẳng định giữ mệnh của ngươi Thạch. Chỉ cần giết ngươi, Đinh gia tự nhiên là biết bọn hắn chọc không nên dây vào ngươi. Từ Niên cười lạnh một tiếng. Cao giọng nói. Trong giọng nói mang theo một cỗ bá đạo chi ý. Người muốn chết. Tóc ngắn nam tử trợn mắt trừng trừng. Hét lớn một tiếng. Liền hướng về Từ Niên vọt tới. Một cái thủ hạ bại tướng. Thế mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Thân hình nhảy lên một cái. Nắm đấm mang theo kinh khủng cương khí trực tiếp hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén. Long Vương quyền thi triển. Nghênh tiếp một quyền này. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Từ Niên cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Cánh tay một trận kịch liệt run lên. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì. Nguyên lai chỉ là miệng khoe khoang mà thôi. Tóc ngắn nam tử cười ha ha. Ánh mắt trào phúng. Từ Niên vuốt vuốt nở cánh tay. Khóe miệng lại là vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi hắn chẳng qua là vận dụng thể tu vi. Trong khoảng thời gian này thể tu mặc dù có tiến bộ. Nhưng là tiến bộ lại không phải quá lớn. Hắn chân chính ỷ vào vẫn là linh tu. Giờ phút này cửa thôn đã vây quanh không ít người. Hiển nhiên đều là nghe được động tĩnh đến đây vây xem thôn dân. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên cùng tóc ngắn nam tử quyết đấu lúc. Trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ lo lắng. Vương Thúc, trung niên nam tử này tự hồ thật là lợi hại. Từ Niên đại ca có phải hay không là đối thủ của hắn? Thạch Đầu đứng tại Vương Long bên cạnh. Nháy mắt hỏi. Khó nói. Trung niên nam tử này rất rõ ràng đã đạt tới thể đem cấp bậc. Thực lực cao thâm mà chắc. Từ Niên đại nhân mặc dù thiên phú không tồi. Có thể nói đến cùng vẫn là chiến tông. Chênh lệch quá lớn a. Vương Long lắc đầu nói. Nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Thể tướng cấp cao thủ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không, Từ Niên đại ca nhất định có thể thắng. Chiến tướng lại như thế nào? Ta Từ Niên đại ca thế nhưng là vô địch. Thạch Đầu lại là quật cường nói. Bốn phía thôn dân nhao nhao gật đầu đi theo phụ họa. Vương Long cùng đi săn đội thành viên lại là lắc đầu. Bọn hắn là người tu hành. Biết chiến tướng cùng chiến tông chênh lệch. Đây chính là một cái cự đại hồng câu. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Từ Niên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tóc ngắn nam tử cười lạnh nói. Nói xong lần nữa chạy lướt qua mà ra. Hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Cương khí cuồn cuộn, như sóng lớn lan lộn. Muốn đánh giết hết thảy. Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Huyền thiết kiếm xuất hiện trong tay. Ngươi lại còn coi ta là 6 ngày trước ta. Ăn ta một kiếm lại nói. Từ Niên bước ra một bước. Bát tinh chiến tông đỉnh phong khí thế trong nháy mắt phát ra. Lợi kiếm trong tay lúc này chém ra một kiếm. Kiếm mang hóa thành nguyệt hồ. Hung hăng chém về phía tóc ngắn nam tử. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Trung niên tóc ngắn nam tử trên nắm tay cương khí trong nháy mắt bị phá. Thân thể cũng liên tiếp lui lại 3 bước. Cái gì? Bát tinh chiến tông đỉnh phong. Cái này sao có thể? Trung niên tóc ngắn nam tử trừng to mắt. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía Từ Niên. Nơi xa một mực nhìn lấy đây hết thảy A Long cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. 6 ngày trước, Từ Niên tu vi vẫn là lục tinh đỉnh phong. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Từ Niên liền thăng liền 2 cấp. Thế này sao lại là tu luyện? Cái này mẹ hắn cắn thuốc đi. Mà lại bát tinh đỉnh phong liền có thể ngăn lại hắn một quyền. Đây là chiến tông chi cảnh sao? Không chỉ có bọn hắn chấn kinh. Vương Long mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Bát tinh chiến tông có thể chống lại nhất tinh thể đem không rơi vào thế hạ phong. Đây là có nhiều nghịch thiên. Hết chương.